cô gái rất hay cười, khóe môi trong chim đôi mươi. Còn tôi chỉ như một ông già nua cao có giữa biết bao người. Nên nàng gọi tôi bằng chú, còn tự xưng là cháu. Mà em đâu hay đã biến tôi thành trẻ con. Một hôm em ngỏ ý muốn tôi về nhà, chúng ta sẽ xem phim và cùng nhau làm những điều hay mà tôi và em vẫn chưa từng làm. Nhưng chợt một âm thanh ở đâu đó rung mình tôi quay lưng. Một anh chàng đen xì đứng lạnh lùng liếc tôi. Anh ta không thích tôi, anh ta rất ghét tôi. Không muốn tôi chạm vào em, không muốn tôi trao cho em chiếc hôn nồng nàn. Hay dù chỉ là ánh mắt, dù một câu yêu thương, cũng khiến anh ta cao có khó chịu với em. Anh ta không thích tôi, anh ta rất ghét tôi. Không muốn tôi lại gần em, sẵn sàng lao lên ăn tươi nuốt sống tôi thôi. Thế rồi một ngày em nói em không thích tôi, yêu tôi nữa rồi. Chỉ tại vì thằng mèo đó không muốn tôi sang chơi nhà em. Và sau hôm đó cứ ngẩn ngơ thận thờ, vẫn chưa tin vẫn nghi ngờ. Để tôi nhiều đêm nghĩ suy, phải chăng em đã thích ai kia rồi. Mỗi ngày đều dõi theo để tìm ra có phải em đang nói dối. Rồi câu trả lời vẫn chỉ có một mà thôi. Anh ta không thích tôi, anh ta rất ghét tôi. Không muốn tôi chạm vào em, không muốn tôi trao cho em chiếc hôn nồng nàn. Hay dù chỉ là ánh mắt, dù một câu yêu thương, cũng khiến anh ta cao có khó chịu với em. Anh ta không thích tôi, anh ta rất ghét tôi. Không muốn tôi lại gần em, sẵn sàng lao lên ăn tươi nuốt sống tôi thôi. Để rồi một ngày em nói em không thích tôi, yêu tôi nữa rồi. Chỉ tại vì thằng mèo đó không muốn tôi sang trời. Thằng mèo không thích tôi, thằng mèo rất ghét tôi. Không muốn tôi chạm vào em, không muốn tôi trao cho em chiếc hôn nồng nàn. Dù chỉ là anh mắt, dù một câu yêu thương, cũng khiến anh ta cao có khó chịu với em. Anh ta không thích tôi, anh ta rất ghét tôi. Không muốn tôi chạm vào em, không muốn tôi trao cho em chiếc hôn nồng nàn. Hay dù chỉ là ánh mắt, dù một câu yêu thương, cũng khiến anh ta cao có khó chịu với em. Anh ta không thích tôi, anh ta rất ghét tôi. Không muốn tôi lại gần em, sẵn sàng lao lên ăn tươi nuốt sống tôi thôi. Để rồi một ngày em nói em không thích tôi, yêu tôi nữa rồi. Chỉ tại vì thằng mèo đó không muốn tôi sang chơi nhà em.